Hào hoa phong nhã, chương 64, góc truyện audio.com. Vương Văn Bân biết mình sớm muộn phải đối mặt Lý Hạo. Thế nhưng hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Vương Văn Bân đang cùng Chu Xuân Kiều kéo bao lớn bao nhỏ mang tới ký túc xá. Vương ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lý Hạo đứng lầu dưới. Mặc dù nói Vương Văn Bân đã quyết định buông xuôi. Thật là dù sao trong lòng yêu người này lâu như vậy. Vương Văn Bân không nhắm mắt làm ngơ được, Vương Văn Bân đứng tại chỗ không nhúc nhích, Lý Hạo cũng đứng ở đó, không dám lộn xộn, cuối cùng, Vương Văn Bân điều chỉnh trái tim của chính mình, mang theo bao lớn bao nhỏ, kéo dương mật mã trực tiếp theo dòng người đi vào ký túc xá. Lý Hạo há há mồm, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Chỉ là đi theo Vương Văn Bân phía sau tiến vào phòng ký túc xá. Phòng ký túc xá của Vương Văn Bân ở lầu 3, nhìn một cầu thang rồi một cầu thang, Vương Văn Bân cảm thấy rất tan vỡ, liền hắn dự định trước tiên đem dương mật mã đặt dưới lầu. Đem mấy cái bao lên trước rồi lại xuống tới lấy dương mật mã. Vương Văn Bân chưa kịp đem dương mật mã đẩy qua một bên. Lý Hạo liền lấy trên tay hắn những cái bao lớn bao nhỏ cầm qua tay mình. Sau đó dùng cái tay còn lại nhấc theo dương mật mã của Vương Văn Bân lên lầu. Vương Văn Bân nhìn bóng lưng Lý Hạo, trong mắt nước mắt liền muốn chảy ra. Hiện tại hắn là đang làm gì? Còn muốn tiếp tục chân đạp hai cái thuyền à? Vương Văn Bân có phần tức giận ở trong lòng thầm nghĩ. Vốn là muốn có cốt khí đem đồ vật đoạt lại chính mình nắm. Nhưng nhìn đến mấy bậc thang kia, Vương Văn Bân tạm thời cảm thấy vứt bỏ cốt khí này. Là hắn có lỗi, hắn giúp mình mang đồ vật là nên. Vương Văn Bân ở trong lòng trấn an chính mình. Cách chương.